Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2881. Chương 2881. Kinh khủng bực nào. Điệu thấp vô nghĩa thêm vào phi kiếm hỏi: Cửu Dương Thần Vương, Bất Hủ Phàm Nhân, Nghịch Thiên Tà Thần, Thần Hoang Long Đế, Mạnh Nhất Thăng Cấp, Đạo Quân, đấu chiến triều dâng Lý Du lòng tràn đầy thê lương, đi vào trong phòng ngồi xuống về sau, cũng là trầm mặc không nói, cúi đầu tinh thần chán nản. Lâm Thành Phi đi đến Trương Huyền Nghĩa bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: Tiên sinh, khoảng cách giải đấu lớn bắt đầu còn có 10 ngày qua. Trong khoảng thời gian này chúng ta làm cái gì? Trương Huyền Nghĩa liếc nhìn hắn một cái. Hiện tại hắn không tính làm sao nguyện ý nói chuyện với Lâm Thành Phi. Nhưng hắn dù sao cũng là học sinh. Dù là không phải chính mình học sinh, cái kia trả lời vấn đề vẫn là muốn trả lời. Đây là làm một cái tiên sinh cơ bản nhất chức nghiệp tố dưỡng. Vậy ngươi mấy ngày nay muốn làm cái gì? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, hỏi dò, đi chung quanh một chút nhìn xem, mở mang kiến thức một chút phong thanh vương triều phong thổ nhân tình. Chúng ta nho môn tu sĩ, cần chính là kiến thức đủ loại phong cảnh, trải nghiệm người khác nhau tình. Chỉ có dạng này mới có thể bồi dưỡng trong lòng hạo nhiên chi khí, từ đó tu luyện làm ít công to. Người bình thường đều là như thế tu luyện. Trương Huyền Nghĩa hỏi, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thành Phi, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, đúng vậy à, chính là như vậy, có vấn đề sao? Người theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại, hết thảy dùng bao lâu thời gian? Không bao lâu à, cũng liền mấy năm, mấy năm. Trương Huyền Nghĩa hai mắt sáng rõ, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Cụ thể là mấy năm? Lâm Thành Phi đàng hoàng nói, 3-4 năm. Bá một mực tại bên cạnh biểu hiện hững hờ, lại một mực tại nghiêng tai lắng nghe Cổ Thiên Long. Một cái lắc mình đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước người, hai tay nắm lấy bả vai hắn, ánh mắt hung ác như là thế gian hung mãnh nhất dã thú. Mà lúc này Lâm Thành Phi cũng là hắn con mồi. Hắn tựa hồ hận không thể một miệng đem Lâm Thành Phi nuốt đến trong bụng. Ngươi nói cái gì? Lại cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Theo ngươi bắt đầu tu luyện tới hiện tại, cũng chính là theo đồng sinh cảnh đến bây giờ hàn lâm cảnh, ngươi đến cùng là dùng 3-4 năm vẫn là 3-40 năm? Nói, Lâm Thành Phi im lặng nói ra. Khắc lắc khắc lắc. Cổ tiên sinh, người trước khác lắc ta, choáng đầu, ta hiện tại cũng liền hơn 20 tuổi, làm sao có thể tu luyện 3-40 năm? Cổ tiên sinh đầu khẳng định có vấn đề, nói chuyện đều không dùng đầu óc sao? Có lẽ hắn căn bản cũng không có não tử a. Nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi trong nháy mắt thì tha thứ vị này đáng thương tiên sinh. Thật chỉ có 3-4 năm. Rất nhiều người đều biết a. Lâm Thành Phi chuyện đương nhiên nói ra, cái này cũng không phải là quá mức hiếm lạ sự tình. Tuyên chiến các loại học sinh, tất cả đều trợn tròn ánh mắt, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, làm sao có thể chỉ có 3-4 năm? Đây chính là đồng sinh cảnh đến hàn lâm cảnh a, mà không phải đồng sinh sơ kỳ đến đỉnh phong. Bọn họ những người này đã danh xưng là trong thư viện tuyệt đỉnh thiên tài. Thế nhưng là bọn họ là từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, đại khái 3-4 tuổi liền chính thức tiếp xúc những vật này. Bây giờ đại bộ phận đều đã trên dưới 30 tuổi. 3-4 tuổi đến 30 tuổi là bao nhiêu năm? 26-27 năm. Mà Lâm Thành Phi lại dùng bao lâu? 3-4 năm. Nếu là thư thánh môn từ trên xuống dưới, mỗi cá nhân tu luyện đến loại cảnh giới này đều vẻn vẹn cần chút điểm thời gian này, cái kia nho ra lại cái kia là bực nào cảnh tượng. 3-4 năm a, cái này là kinh khủng bực nào con số. Tất cả mọi người hô hấp giữa bất chi bất giác đã bắt đầu thô trọng. Ngay sau đó, bọn họ ánh mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Ngươi, ngươi đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Tuyên Chiến không kịp chờ đợi hỏi. Suy nghĩ một chút, chính mình cả đời này cơ hồ đều là trong tu luyện vượt qua, bên trong chua xót vất vả, đại khái là chỉ có hắn tự mình biết. Nhưng người ta Lâm Thành Phi đâu? Thật vui vẻ qua tuổi thơ cùng thiếu niên, đến 18-19 tuổi bắt đầu tu luyện, ngắn ngủi 3-4 năm thoáng một cái đã qua. Sau đó hiện tại liền thành tu vi cùng chính mình không kém bao nhiêu cao thủ. Chỉ là suy nghĩ một chút đều muốn ghen ghét phát cuồng. Người khác đều là một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nếu là bọn họ cũng đều học xong Lâm Thành Phi tu luyện phương pháp, về sau đến tu luyện tốc độ mặc dù sẽ không giống Lâm Thành Phi trước đó khủng bố như vậy, thế nhưng là cuối cùng sẽ nhanh rất nhiều. Chính là như vậy tu luyện a, dựa theo công pháp làm từng bước. Bình thường thời điểm thì viết nhiều làm thơ từ bài văn loại hình. Lâm Thành Phi thuận miệng đáp một câu, lại kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ các ngươi đúng không? Cái này nhưng đều là chân thật thánh nhân môn sinh, nguyên lý nên đều là tối cao cấp đồ vật. Mặc kệ là thuật pháp còn là tu luyện công pháp, đều hẳn là Lâm Thành Phi mong muốn mà không thể được mới đúng. Nhưng bọn hắn hiện tại bộ này Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Lâm Thành Phi cảm giác mình vị trí đã cùng bọn họ hoàn toàn đảo ngược. Một đám người ngạc nhiên đánh giá hắn, không người đến nói một câu. Lâm Thành Phi lại cảm giác được rõ ràng, hắn đã thành đám người này chuột bạch. Ta có phải hay không nói sai cái gì? Lâm Thành Phi âm thầm làm lấy tự mình kiểm điểm. Phải nhớ kỹ cái này giáo huấn a. Về sau nên nói mới có thể nói, không nên nói, dùng hết khả năng không tìm phiền toái cho mình. Muốn làm cái điệu thấp người a. Lâm sư đệ, Lý Du sớm đã theo sa sút trong trạng thái lấy lại tinh thần, máu mắt đỏ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm sư đệ, có thể hay không trước thật tốt nói một chút, ngươi đều là tu luyện thế nào? Thì liền làm sao ngủ đều không muốn bỏ sót. Mời cần phải muốn nói rõ ràng, đây đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình liếc hắn một cái. Sư huynh, chúng ta nhưng là muốn quyết đấu ngàn vạn lần người, có thể hay không đừng biểu hiện cùng ta thân thiết như vậy? Lý Du thần sắc trì trệ, có thể lập tức liền liếm láp mặt cười hì hì nói. Việc này ngươi còn nhớ rõ đâu, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi. Đừng để ý, tuyệt đối đừng để ý, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không ảnh hưởng tới sư huynh đệ chúng ta cảm tình. Đúng không, sư huynh thật sự là đang nói đùa? Đương nhiên, có thể ta cũng không cảm thấy như vậy a. Lâm Thành Phi, gặp Lâm Thành Phi còn muốn cùng Lý Du tranh cãi, Trương Huyền Nghĩa rốt cục nhịn không được lên tiếng. Việc này chuyện rất quan trọng, hy vọng ngươi nhất định phải nói rõ sự thật. Chúng ta nếu là có thể từ đó phát hiện chung quy luật, tiến tới tại toàn thư viện quảng bá, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như đúng như này sẽ như thế nào? Ta nhìn các vị sư huynh tu vi đều rất tốt a, tại sao muốn nghiên cứu ta tu luyện phương thức? Ngươi tu luyện bao nhiêu năm, bọn họ lại tu luyện bao nhiêu năm? Không sợ nói cho ngươi, thật muốn cùng ngươi so sánh lời nói, nơi này mỗi người đều là phế vật, bao quát ta cùng Cổ Tiên Sinh ở bên trong. Cổ Thiên Long ngang hắn liếc một chút, nói chính ngươi, khác mang ta lên, trong thiên hạ này, ai dám nói ta là phế vật? Cùng Lâm Thành Phi so sánh, tự ngươi nói ngươi có phải hay không phế vật? Cổ Thiên Long nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó không cam tâm gật gật đầu. Tốt a, ta thừa nhận, ta là phế vật. Lâm Thành Phi thụ sủng nhược kinh. Hai vị tiên sinh tuyệt đối đừng nói như vậy. Cùng các vị so sánh, ta còn có rất nhiều không đủ, còn muốn mời tiên sinh chỉ đạo nhiều hơn đâu. Lâm Thành Phi rụt rè cười nói, có điều, Hai vị tiên sinh cứ việc yên tâm, ta tất nhiên biết gì nói nấy. Các ngươi muốn biết cái gì, cứ tới hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.